Mười La Mã. Phẩm Nam Cư Sĩ. Một La Mã, người hưởng dục. Một thời, Thế Tôn Đua Savatthi tại Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Rồi Nam Cư Sĩ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Anathapindika đang ngồi một bên: Này gia chủ, có 10 người hưởng dục này có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là 10? Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, vì ấy không tự mình được an lạc, hân hoan, không có chia sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có người hưởng dục tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, vì ấy tự mình được an lạc, hân hoan, không có chia sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, tự mình được an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không có sức mạnh, vì ấy không tự mình được an lạc, hân hoan, không có chia sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không có sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh, tự mình được an lạc, hân hoan, nhưng không chia sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh, vì ấy tự mình được an lạc, hân hoan, có chia sẻ, có làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có hạng người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh, vì ấy không tự mình được an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh, vì ấy tự nghĩ được an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này gia chủ, có người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các công đức. Và vị này hưởng thụ các tài sản ấy với tâm tham trước, đắm say, mê loạn, không thấy sự nguy hại, không với trí tuệ xuất ly. Ở đây, này gia chủ, có người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không với sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các công đức. Và vị này hưởng thụ các tài sản ấy không với tâm tham trước, không đắm say, không mê loạn, thấy sự nguy hại, với trí tuệ xuất ly. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dục này tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vì ấy không tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Này gia chủ, vì hướng dục này do 3 điều bị quở trách: tầm cầu tài sản phi pháp, dùng sức mạnh là điều thứ nhất, bị khiển trách, không tự mình an lạc, hân hoan là điều thứ hai, bị khiển trách, không chia sẻ, không làm các công đức là điều thứ ba bị khiển trách. Này gia chủ, vì hướng dục này có 3 điều bị quở trách. tại đây. Này gia chủ, vì hưởng dụng này tầm cầu tài sản phi pháp, dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Này gia chủ, vì hưởng dụng này có hai điều bị quở trách và một điều được tán thán. Vì ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này bị quở trách, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, do một điều này được tán thán. Vì ấy không san sẻ, không làm các công đức, do điều thứ hai này bị chỉ trích. Vì hưởng dụng này, này gia chủ, có hai điều này bị chỉ trích và một điều này được tán thán. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dụng này tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, san sẻ và làm các công đức. Vì hưởng dụng này, này gia chủ, do một điều bị chỉ trích, do hai điều được tán thán. Vì ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do một điều này bị chỉ trích, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ nhất này được tán thán. Vì ấy chia sẻ và làm các công đức, do điều thứ hai này được tán thán. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có một điều bị chỉ trích và hai điều được tán thán. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dục này tâm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vì ấy không tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có một điều được tán thán, có ba điều bị chỉ trích. Vì ấy tâm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh, do một điều này được tán thán. Vì ấy tâm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này bị chỉ trích. Vì ấy không tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này bị chỉ trích. Vì ấy không chia sẻ, không làm các công đức, do điều thứ ba này bị chỉ trích. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có một điều này được tán thán và ba điều này bị chỉ trích. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dục này tâm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, dễ tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Ngoài hưởng dục này, này gia chủ, có hai điều được tán thán và hai điều bị chỉ trích. Vì ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán thán. Vì ấy tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này bị chỉ trích. Vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này được tán thán. Vì ấy không san sẻ, không làm các công đức, do điều thứ hai này bị chỉ trích. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có hai điều này được tán thán và hai điều này bị chỉ trích. Tại đây, này gia chủ, người hưởng dục này tâm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức. Vì hưởng dục này, này gia chủ, cả ba điều được tán thán và một điều bị chỉ trích. Dễ tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được tán thán. Dễ tầm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này bị chỉ trích. Dễ ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này được tán thán. Dễ ấy chia sẻ và làm các công đức

và xuất ly với trí tuệ. Do điều này được tán thán. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có bốn điều này được tán thán. Này gia chủ, hạng 10 người hưởng dục này có mặt hiện hữu ở đời. Trong 10 hạng người hưởng dục này, này gia chủ, người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp, dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các công đức, hưởng thọ các tài sản, không tham đắm, không đắm say, không mê loạn, thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Trong 10 hạng người hưởng dục này, hạng người này là tối thượng, là tối thắng, là thượng thủ, là vô thượng, là tối tôn. Ví như, này gia chủ, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có tinh túy của thục tô, đề hô, tinh túy thục tô được xem là tối thượng ở đây. Cũng vậy, này gia chủ, trong 10 hạng người hưởng dục này, vì hưởng dục này tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức, thọ hưởng các tài sản ấy, không tham đắm, không đắm sai, không mê loạn, thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Hạng người này là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và tối cao. Hai La Mã, sợ hãi và hận thù. Bây giờ có gia chủ Anathapindika đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói với gia chủ Anathapindika đang ngồi xuống một bên: Này gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử làm cho lắng dịu năm sợ hãi hận thù, thành tựu bốn chi phần dự lưu, khéo thấy, khéo thể nhập, thành lý với trí tuệ, nếu dễ muốn có thể tự trả lời với mình rằng ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận bàn sanh, ta đã đoạn tận ngạ quỷ, ta đã đoạn tận các cõi dữ, ác thú, đọa xứ, ta chứng được dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc cứu cánh, được giác ngộ. Thế nào là năm sợ hãi hận thù được làm cho lắng dịu? Này gia chủ, sát sanh, do duyên sát sanh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ u. Người từ bỏ sát sanh không tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, không tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong tương lai, không khiến cho tâm cảm thọ khổ u. Người từ bỏ sát sanh làm lắng dịu sợ hãi hận thù này. Này gia chủ, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say trong men rượu, rượu nấu do duyên sắc, say rượu men, rượu nấu tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong tương lai, khiến cảm thọ khổ u về tâm. Người từ bỏ không đắm say trong rượu men, rượu nấu tạo ra những sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, không tạo ra sự sợ hãi hận thù trong tương lai, không khiến cảm thọ khổ u về tâm. Với người từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù này được lắng dịu. Năm sợ hãi hận thù này được lắng dịu, thế nào là thành tựu bốn chữ lưu phần? Ở đây, này gia chủ, vì thánh đệ tử thành tựu tinh tấn bất động đối với Thế Tôn. Đây là Thế Tôn, là bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác, minh hạnh túc, thiền tuệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Dễ thành tựu tịnh tính bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có khả năng hòa thượng được người trị tự mình giác hiếu. Vì ấy thành tựu tịnh tinh bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng ý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đảnh được khắp tai là phước điền vô thượng ở đời. Vì ấy thành tựu với những giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hủy, không bị uế nhiễm, không bị bể dụng, không bị điểm chấm, đưa đến giải thoát, được bậc trí tán thán, không chấp trước, đưa đến thiền định. Đây là thành tựu bốn chi phần dự lưu này. Thế nào là thánh chánh lý được khéo thấy, khéo thể nhập với trí tuệ? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử quán sát như sau: do cái này có, cái kia có, do cái này sanh, cái kia sanh, do cái này không có, cái kia không có, do cái này diệt, cái kia diệt, tức là do duyên vô minh có các hành, do duyên các hành có thức, do duyên thức có danh sắc, do duyên danh sắc có sáu nhập, do duyên sáu nhập có xúc, do duyên xúc có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có thù, do duyên thù có hữu, do duyên hữu có sanh, do duyên sanh có già chết, sầu bi khổ não, do duyên già chết sầu bi u não. Như vậy là sưu tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do vô minh diệt không có dư tàn nên các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, do sáu nhập diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ u khổ não diệt. Như vậy là hoàn toàn khổ ẩn đầy diệt. Đây là thánh lý được khéo thấy và khéo thể nhập với trí tuệ. Này gia chủ, khi nào với vị thánh đệ tử năm sợ hãi ấy được giải thoát, được lắng chịu, bốn chữ lưu phần này được thành tựu và thanh lý này được khéo chấp nhận và khéo thể nhập với trí tuệ, thời nếu muốn, vị ấy có thể tự mình trả lời về mình rằng: ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú đọa xứ ta đã chứng được dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ.